Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2714, Minh Hà, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, hai người tới Khổ Tuyền cung điện. Khổ Tuyền lao ngục liền thành lập tại địa ngục Khổ Tuyền bên cạnh. Chung quanh có Khổ Tuyền vờn quanh, hình thành một mảnh cấm địa. Khổ Tuyền ngục chủ mở ra lao ngục, mang theo võ đạo bản tôn không ngừng hướng phía dưới, đi vào sâu trong lòng đất. Sau đó một đường đi về phía trước, rốt cuộc đến lao ngục chỗ sâu nhất mật thất. Khổ Tuyền ngục chủ tướng cái này đầu hư không giả xoa giam giữ ở chỗ này. Cẩn thận như vậy, có thể thấy được hắn đối với cái này đầu hư không giả xoa coi trọng. Đứng ở ngoài mật thất, Khổ Tuyền ngục chủ cười nói. Không dối gạt chủ nhân, lão hù không có đưa hắn giết chết. Thủy Trung đưa hắn giam giữ ở chỗ này, cũng là coi trọng hắn cái này một thân bổn sự, nghĩ đến lại để cho hắn thần phục với ta. Hắc, đáng tiếc, quái vật kia tính khí quá cứng rắn, bị lão hù nhốt nhiều năm, Thủy Trung không chịu thua. Quái vật kia tướng mạo xấu xí, tính tình quai lệ, chủ nhân trong chốc lát coi chừng lấy điểm. Võ đạo bản tôn mặt không biểu tình, một lời không nói. Khổ Tuyền ngục chủ cẩn thận từng ly từng tí đem mật thất mở ra. Bên trong u ám âm trầm, truyền ra một hồi huyết nhục hư thối mùi, làm cho người buồn nôn. Đột nhiên, tại mật thất hắc ám ở chỗ sâu trong, sáng lên một đoàn lục sắc hỏa diễm, chiếu rọi ra một trương xấu xí dữ tợn khuôn mặt, một đôi nhô lên che kín tơ máu ánh mắt. Chính hung dữ nhìn chằm chằm vào mật thất cửa vào hai người. Khổ Tuyền ngục chủ trước một bước tiến vào mật thất, thi triển pháp quyết, đem trong mật thất thắp sáng. Cái này đầu hư không giả xoa thân hình, từ trong bóng tối hiển lộ ra. Cái này đầu hư không giả xoa thân hình cao lớn, khoảng chừng 3 trượng, luận võ đạo bản tôn hai người trọn vẹn cao ra hơn một nửa thân thể. Hôm nay, tứ chi của hắn toàn bộ bị từng đám cây xiềng xích khóa lại, dính tại mật thất bốn phía trên vách tường. Võ đạo bản tôn thấy rõ ràng, cái này đầu hư không giả xoa bị khóa liệm tòa trụ bộ vị. Huyết nhục sớm đã hư thối, tản ra tanh tưởi, như là tay cổ tay, cổ chân chỗ, hư thối huyết nhục phía dưới. Thậm chí có thể chứng kiến bên trong từng đám cây vừa thô vừa to xương cốt. Vây khốn cái này đầu hư không giả xoa xiềng xích, minh hiển ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những thứ này xiềng xích đều là lợi dụng địa ngục Khổ Tuyền chế tạo mà thành. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể đem cái này đầu hư không giả xoa vây khốn ở chỗ này. Cái này đầu hư không giả xoa trạng thái rất kém cỏi, khí tức suy yếu. Dù vậy, chứng kiến võ đạo bản tôn hai người, hắn vẫn là nộ trừng hai mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Võ đạo bản tôn dạo bước tiến lên, đi vào hư không giả xoa chỗ gần. Khổ Tuyền ngục chủ vội vàng đi theo. Cái này đầu hư không giả xoa xác thực ngày thường xấu xí dữ tợn. Màu xanh đen làn da, đầu hiện lên đà phong hình dáng. Phía trên tóc vẫn thiêu đốt lên lục sắc hỏa diễm. Trong mật thất lúc ban đầu sáng lên cái kia đoàn lục sắc hỏa diễm, liền là đến từ hư không giả xoa đỉnh đầu. Cái này đầu hư không giả xoa thuộc về cái loại này lần đầu tiên nhìn thấy, tựu sẽ khiến nhân tâm rất sợ sợ tướng mạo. Người bình thường chứng kiến, bị dọa đến hồn phi phách tán cũng có thể. Ôi! Vốn một mực bình tĩnh hư không giả xoa, đột nhiên duỗi dài cái cổ, về phía trước tìm tòi, hướng lấy võ đạo bản tôn bộc phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Hư không giả xoa dương miệng rộng, lộ ra bên trong giao thoa sắc bén hàm răng, lóe ra hàn quang, khoảng cách võ đạo bản tôn khuôn mặt bất quá gang tấc. Tứ phía trên vách tường xiềng xích truyền đến một hồi vang động kịch liệt. Nếu không có những khổ này suối xiềng xích lôi kéo, Hư không giả xoa thậm chí có khả năng trực tiếp bổ nhào vào võ đạo bản tôn trên người. Như vậy một chương dữ tợn kinh khủng gương mặt, đột nhiên nhào đầu về phía trước, đổi lại bất luận kẻ nào, đều theo bản năng né tránh lui về phía sau. Nhưng võ đạo bản tôn vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Ánh mắt thâm sâu, võ đạo bản tôn bình tĩnh, tựa hồ cũng làm cho hư không giả xoa có chút ngoài ý muốn. Súc sinh, ngươi dám, Khổ Tuyền ngục chủ kịp phản ứng. Trong lòng giận dữ, sợ võ đạo bản tôn giận lây sang hắn. Vội vàng vận chuyển pháp quyết, buộc chặt chung quanh mấy cây xiềng xích. Hư không giả xoa trên người xiềng xích, lại lần nữa co rút lại. Vòng sắt thậm chí đã kẹt tận xương trong đầu. Khổ Tuyền trong lực lượng, chẳng những ăn mòn lấy hư không giả xoa xương cốt. Loại này kịch liệt đau nhức, lại để cho cái này đầu hư không giả xoa thân hình khổng lồ không ngừng run rẩy. Nhưng hắn vẫn là một tiếng không cổ họng, chẳng qua là cắn chặt răng gượng chống lấy. Võ đạo bản tôn hơi hơi đưa tay, ý bảo Khổ Tuyền ngục chủ dừng lại. Khổ Tuyền ngục chủ hiểu ý, tạm thời buông lỏng xiềng xích, thu hồi trừng phạt. Võ đạo bản tôn nhìn qua trước người hư không giả xoa, thản nhiên nói, ta và ngươi lần đầu gặp mặt, ta không trách ngươi, đừng làm cho ta nhìn thấy lần thứ hai. Võ đạo bản tôn đều muốn từ nơi này đầu hư không giả xoa trên người đạt được tin tức trọng yếu, không có ý định cùng hắn làm nhiều dây dưa. Cái này đầu hư không giả xoa tính tình như thế hung mãnh cương liệt, nếu là đúng kia thi triển siêu hồn, hơn phân nửa đều lấy thất bại chấm dứt. Nghe được võ đạo bản tôn uy hiếp, hư không giả xoa đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia khinh thường. Hắn ngửi được đi ra, trước mắt vị này áo bào tím nam tử chính là một cái bình thường nhân tộc, gầy yếu nhân tộc, từ trước đến nay đều là bọn hắn đồ ăn. Cho dù có những người này tộc tu luyện ra một thân cường đại huyết mạch, rất nhiều thần thông bí pháp, trong mắt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Khổ Tuyền ngục chủ quát lớn, vị này chính là hôm nay chín đại địa ngục cùng tôn vinh địa ngục chi chủ. Người súc sinh này, tốt nhất thành thật một chút. Nghe được câu này, cái này đầu hư không giả xoa trong miệng phát ra một đạo cổ quái âm thanh, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn xem võ đạo bản tôn, tựa hồ không thể tin được, một nhân tộc rõ ràng làm tới địa ngục chi chủ, trước mắt lão đầu này chính là chuẩn đế cường giả, lại là Khổ Tuyền ngục chủ. Lời nói này nếu không phải là theo trong miệng hắn nói ra, hư không giả xoa đầu coi như một chuyện cười. Nhưng ngay sau đó, cái này đầu hư không giả xoa đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai. Không nghĩ tới, địa ngục giới đã lưu lạc đến nước này, rõ ràng có thể làm cho một nhân tộc trở thành địa ngục chi chủ. Hư không giả xoa như vậy thầm nghĩ, đột nhiên nghe được trước mắt nhân tộc này mở miệng, ta tới tìm ngươi hỏi thăm một sự kiện, ngươi nếu là có thể cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục, ta có thể cho ngươi khôi phục tự do. Nghe được câu này, hư không giả xoa trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng. Khôi phục tự do, bốn chữ này đối với hắn hấp dẫn quá lớn. Hắn bị nhốt nơi đây nhiều năm, tuy rằng thủy chung không có khuất phục tại Khổ Tuyền ngục chủ, nhưng bao giờ cũng thậm chí nghĩ lấy thoát ly nơi đây, khôi phục thân tự do. Ngươi hỏi, hư không giả xoa mở miệng, thanh âm cực kỳ khó nghe, dường như cục đá xẹt qua sắt khí. Ta nghĩ muốn đi trước trung thiên thế giới, có biện pháp nào? Võ đạo bản tôn hỏi. Hư không giả xoa sừng sốt xuống, tựa hồ không nghĩ tới võ đạo bản tôn sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, nói, không có cách nào. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, dừng lại một chút, võ đạo bản tôn lại hỏi, ngươi lúc trước, Là như thế nào, theo quỷ giới đi vào địa ngục giới hay sao? Minh Hà, hư không Dạ Xoa chậm rãi nói ra hai chữ. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắn bên trong lướt qua một vòng kiêng kỵ, tựa hồ Minh Hà hai chữ này có được lấy một loại đặc thù lực lượng, lại để cho tâm hắn rất sợ sợ. Minh Hà, võ đạo bản tôn nhíu nhíu mày. Tại địa ngục giới sách cổ ở bên trong, tựa hồ có một chút về Minh Hà ghi chép, nhưng phần lớn đều là nói không tỉ mỉ, giữ kín như bưng. Cách chương.